Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nhìn thu hoạch kết quả. Đồng ta, đồng gia, đồng lão đại, ngươi liền thả ta đi. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang triệt toàn bộ Tây khu Phi Hổ đội phòng ngủ. Liền nhìn thấy Lâu Nam Quang nước mắt giàn giụa, khuôn mặt dữ tợn. Gắt gao ôm lấy hắn nằm trên giường chân giường, dường như hài tử lôi chính mình âu yếm món đồ chơi không muốn buông tay. Vừa giống như cái kia vách núi treo leo tuyệt cảnh người. Nắm thật chặt một cái nhánh cỏ cứu mạng, đã không có đường lui có thể nói. Lâu Nam Quang, nằm trên mặt đất, không muốn sống ôm lấy chân giường. Một bên trong miệng gào khóc, một bên mang theo hối hận, hoảng sợ. Không cam lòng, khuất nhục ánh mắt, nhìn về phía sau kéo lại chính mình hai chân người. Giờ khắc này ở trong mắt hắn, cái kia kéo lại chính mình hai chân người. Ở đâu là người, hắn là một đầu khoác da người yêu ma. Dùng hắn cái kia tốt đẹp khuôn mặt lừa thế nhân. Sau đó đem mục tiêu một chút dụ dỗ đến từ lâu thiết kế tốt trong bẫy dập. Sau đó một chút từng bước xâm chiếm. Đem một người huyết nhục, từng sợi rút khô đầu đá, ép vì là bột mịn. Giờ khắc này Lâu Nam Quang, lại như là một cái gần chết người, đang làm một lần cuối cùng giãy giụa, nhìn phía sau lôi kéo bóng người của chính mình. Người kia một mặt yêu tà, như trong âm tàu địa phủ du đãng câu hồn sứ giả. Mặt xanh nanh vàng. Trên dưới quanh người tỏa ra khí tức kinh khủng, mục nát, già nua, đông lạnh, mang theo khiến người ta run rẩy khí thế. Lúc nào cũng có thể sẽ mở ra hắn cái kia cái miệng lớn như chậu máu. Dùng răng nanh lôi kéo, đem người ăn sạch sành xanh một giọt không dư thừa. Đại ca, van cầu ngươi thả ta đi, ta nhưng là Lâu gia 8 đời đơn truyền, trên có già dưới có trẻ. Cho tới nay mới thôi còn là một gà giò. Ngươi liền xem ở ta không có công lao cũng có khổ lao phần trên. Coi ta là thí thả đi. Đồng Nghị kéo lại Lâu Nam Quang hai chân. Một bên dùng sức vừa nói đến. Nam ca, ngươi chính là ta thân ca. Liền một ngày này. Chờ ngày hôm nay xong xuôi sau đó. Ta tuyệt đối không nữa tìm ngươi giúp ta huấn luyện. Ngươi đánh giám. Lời này ngươi đều nói rồi không xuống 800 lần rồi. Ta đều bị ngươi dằn vặt gầy đi trông thấy. Liên tục một tuần, ta gặp bao nhiêu tội. Tới lui lui liền như vậy mấy cái động tác. Luyện bao nhiêu lần rồi. Đồng Nghị ngươi chớ ép ta. Lại buộc ta, ta có thể muốn trở mặt. Trở mặt liền trở mặt đi. Liền ngày hôm nay một ngày. Ngày hôm nay quá. Ngươi coi như cả đời cùng ta cả đời không qua lại với nhau cũng được. Nói Đồng Nghị mạnh mẽ một quăng. Răng rác, chân giường gãy vỡ. Lâu Nam Quang sững sờ nhìn trong lòng làm bằng gỗ chân giường. Nhất thời có chút hoảng hốt. Ngay lập tức thân thể không tự chủ được về phía sau đi vòng quanh. Hai tay lung tung khoa tay. Dắt không cam lòng. Thê thảm kêu rên. Từng bước bị người tha ra phòng ngủ. Một phòng Phi Hổ đội viên. Một mặt choáng váng nhìn rời đi phòng ngủ hai người. Cũng không biết phát sinh cái gì. A Vĩ trợn mắt lên. Thầm thì trong miệng đến. A Nam tiểu tử này làm cái gì? Ta đều cho rằng hắn cũng bị kéo đi ngọ môn trảm thủ đây. Có như thế khuếch đại sao? Không phải là luyện tập xạ kích sao? Thời gian cực nhanh. 7 giờ tối lúc, Hồng Kông sắc trời đã là đêm đen, làm tất cả mọi người ăn cơm tối xong. A Vĩ cùng mấy cái Phi Hổ đội viên vừa nói vừa cười hướng về phòng ngủ bước đi thời điểm. Một trận âm phong đột nhiên thổi qua, khiến người ta không khỏi lưng lạnh cả người. Mấy người không tự chủ được dùng mình một cái, liền nghe thấy phía sau truyền đến từng tiếng khô quát khàn giọng rên rỉ. A Vĩ mọi người, cẩn thận quay đầu nhìn lại, buổi tối hắc ám tịch liêu trong bóng đêm, một con lọm khọm lưng, giống như quỷ mị bóng người, từng bước hướng về mấy người đi tới, nhúc nhích bước chân, lại như là tử thi giống như cứng ngắc, mỗi nhúc nhích một bước đều sẽ bạn phát sinh khô quát thê thảm rên rỉ. Gặp ta, A Vĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, còn lại mấy người từng người cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt. A Vĩ, A Vĩ, A Vĩ, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là ai? A Vĩ đánh bạo, cẩn thận dò hỏi, bóng đêm quá đen, thân ảnh kia lại khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm. Là ta à, ngươi không quen biết ta. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Ngươi và ta ngày xưa không oán hôm nay không thù. Xin mời vị này phía dưới bằng hữu. Từ đâu qua lại đi đâu đi. Đến thời điểm vãn bối nhất định dâng nguyên bảo ngọn nến cố gắng hiếu kính lão nhân ra ngài. Lão tử là người, ta là ngươi lâu ra a ra. Nam chỉ là vậy, thân ảnh kia nho động khô quát môi. Mang theo điểm tức đến nổ phổi nói đến, lâu ra a ra, Nam Quang, lâu Nam Quang, A Vĩ nghe vậy, đột nhiên phản ứng lại, bắt chuyện mấy người chạy đi qua nhìn, cũng thật là lâu Nam Quang, liền thấy lâu Nam Quang lúc này người còng lưng, như là gần đất xa trời lão nhân bình thường, hốc mắt hãm sâu, hai gò má gầy gò, A Vĩ nhìn lâu Nam Quang dáng vẻ ấy. Kinh ngạc đến, không đến nỗi đi, không phải là giúp đỡ đồng nghị huấn luyện xạ kích sao? Nhìn ngươi dáng dấp kia ta còn tưởng rằng ngươi đi máy bay đánh hư thoát. Câm miệng, đồng nghị cái kia con bà nó. Hắn, không phải ngươi, tên kia chính là cái ăn thịt người không thổ xương điên lão. Ta một thân lão xương đều sắp bị hắn chỉnh tản đi. Phụ một tay. Dìu ta trở về phòng ngủ. A Vĩ nghe vậy bất đắc dĩ bĩu môi, cùng mấy vị đội viên tiến lên nâng lâu Nam Quang, nhưng cũng hiếu kỳ đến, mấy ngày nay ngươi không phải là cùng đồng nghị đồng thời trở về sao? Hắn ở đâu? Ta nào có biết hắn muốn cái gì? Bản để luyện tập gần đủ rồi, không biết làm sao, hắn cùng cái gỗ như thế đột nhưng bất động, lại chạy về bãi bắn bia. Ta thực sự là không thể lực với hắn tính toán. Chính mình một người từ bãi bắn bia trở về. Đừng nói nhiều như vậy. Mau đỡ ta trở về phòng ngủ để ta chậm rãi. Mấy người nghe vậy từng người nhìn nhau không nói gì. Liền dẫn lâu Nam Quang trở lại phòng ngủ. Bãi bắn bia thân lĩnh thất quầy hàng nơi. Quầy hàng xong bên trong. Một tấm kinh nghiệm lâu năm tang thương khuôn mặt. Một mặt sinh không thể luyến. Nhìn ngoài cửa sổ người quen thuộc, ngoài cửa sổ người, có tuấn lãng phi phàm bề ngoài. Bất quá đối với phụ trách này bãi bắn bia vận hành lão cảnh sát mà nói. Khuôn mặt này là hắn đời này gặp ghét nhất sắc mặt. Ngươi tại sao lại đến rồi? Ta đều muốn đóng cửa. Hậu sinh tử, xin ngươi coi là người đi. Đừng đang chơi đùa ta cái này lão xương. Lại có thêm 2 năm ta liền về hưu. Ngươi là muốn cho ta kiểm kê vỏ đạn kiểm kê đến trúng gió sao? Ha ha ha, lão bá không nghiêm trọng như vậy. Ta cũng chỉ muốn 2 cây súng lục, 14 phát đạn, đánh xong liền đi. Thật sự, đồng nghị vội vã vã gật đầu. Nói tiếp đến, đúng rồi. Phiền phức lão bá ngươi mở một hồi di động bia ngắm. Luyện xong này 14 phát đạn, ta lập tức rời đi. Này lão cảnh sát, bất đắc dĩ bĩu môi. Nói thật hắn là thật sự không muốn phản ứng đồng nghị. Bất quá nghĩ đến viên đạn cũng không nhiều. Liền nhận lấy đồng nghị trong tay mẫu đăng ký. Dựa theo yêu cầu của hắn cho 2 cái chứa đầy băng đạn cảnh dụng chế tạo súng lục. Tiếp theo lão cảnh sát mở ra di động bia ngắm khai quan. Bãi bắn bia bên trong, không giống khoảng cách bia ngắm nhanh chóng qua lại đung đưa lên. Đồng nghị đi đến xạ kích vị, trong mắt đều là nóng lòng muốn thử biểu hiện. Trong con người vừa có chờ mong, nhưng cũng tràn ngập thấp thỏm. Hắn không chút biến sắc điều ra hệ thống giao diện, liền nhìn thấy nguyên bản hệ thống giao diện bên trong.